Chương 1745, xe chấn hỏng không muốn ngươi bồi. Lưu Húc suy nghĩ một chút, đáp ứng, văn kiện không lớn, cũng liền 700m, hắn kế tiếp sau khi đi ra, là một video văn kiện. Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, Lưu Húc mở ra. Lần này, Lưu Húc nhưng là thất kinh. Bởi vì này cờ mở nờ lại là một đảo quốc động tác phiến, hơn nữa, là không có có vi rút cái loại này. Tân tân hiếu vị thưởng thức song sang, Lưu Húc nhìn lướt qua thời gian, đã 12 giờ. Lưu Húc quả đoán cho Lý Tuyết phát cái tin tức, ta đi qua đi. Lý Tuyết phát một cái xấu hổ biểu tình nói, ai nha, có thể hay không quá sớm. Lưu Húc nói, không phải sớm không sớm, ta đi qua đi. Lý Tuyết nói, đi, ngươi qua đây a. Lưu Húc cười hắc hắc, lộ ra hàm răng trắng đoán, đi tới cửa phòng khách cửa, muốn đẩy cửa đi vào, tuy nhiên lại phát hiện môn lại bị từ giữa khóa trái. Lưu Húc lại gõ gõ môn, không người trả lời. Lưu Húc đợi hơn nửa ngày, thấy thực sự không ai thời điểm, liền lại trở về thư phòng. Lý Tuyết cờ cờ vẫn ở chỗ cũ tuyến, Lưu Húc lập tức liền cho nàng phát cái tin tức nói, ngươi đùa bỡn ta. Lý Tuyết phát một cái yêu kiểu tu biểu tình nói, ai nha, nhân ra không có đùa dẫn ngươi, ta vừa rồi tại do dự đến cùng muốn hay không mở rộng cửa đâu. Không mở cửa, xuất sinh, mở rộng cửa đâu, xuất sinh cũng không bằng. Lưu Húc nổi giận, em gái ngươi a. Lý Tuyết phát một cái vẻ mặt đáng yêu, nói, ta suy nghĩ kỹ, ngươi tới đi, lần này tuyệt đối mở cửa cho ngươi. Lưu Húc trở về, thực sự Lý Tuyết nghĩa tránh ngôn từ nói, thực sự. Lưu Húc do dự, lại hỏi một câu, gạt ta làm sao bây giờ. Lý Tuyết nói, lừa ngươi để ta không tái phát rủ. Lưu Húc nghe Lý Tuyết khuôn mặt ác như vậy, chiêu thức đều đem ra hết, lập tức nuốt đem nước miếng, len lén màng màng ẩn nút đến Lý Tuyết cửa gian phòng. Hắn đẩy cửa một cái, một điểm âm thanh cũng không có, lại gõ gõ môn, vẫn không có âm thanh. Lưu Húc tức miệng mắng to, cỏ, ngươi hắn đại gia lại lừa ta. Kết quả, Lưu Húc trở lại thư phòng. Nghĩ tại cờ cờ thượng tướng Lý Tuyết mắng to một trận thời điểm, nàng đã hạ tuyến. Cờ cờ trên có Lý Tuyết cho hắn nhắn lại, ta ngủ trước, à, mặt khác, bản cô nương là nữ cảnh sát, lại không phải nữ minh tinh, chỗ mã tránh hợp thích, lại lớn liền khó coi. Lưu Húc hướng về phía Lý Tuyết cờ cờ mắng hơn 30 phút, lúc này mới không sai biệt lắm đem hỏa cho ra tới. Hắn biết, Lý Tuyết đây là trả thù chính mình lần trước trộm cầm súng của nàng, uy hiếp muốn cho hắn một cái sơ thù, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, một lần kia. Ca cũng không còn sờ a. Sáng ngày thứ hai, ăn xong điểm tâm, liền đến y yểm viện đi làm. Ở phòng mạch ngồi vào chỗ của mình, tiếp chẩn một cái bệnh nhân sau đó, Lưu Húc bỏ vào một cái tin nhắn ngắn, tiểu đệ đệ, muốn tỉ tỉ không có. Lưu Húc trả lời một câu, muốn a, nghĩ tiểu đệ đệ đều đau đớn. Bên kia trả lời một câu, vậy là ngươi túng dục quá nhiều, cẩn thận thân thể sụp đổ, như vậy tỉ tỉ khả năng liền không phải với ngươi hồng hạnh xuất tường. Hồng hạnh xuất tường, quả nhiên là đại hồ ly tinh canh duy. Lưu Húc nói, Duy tỷ, chỉ cần thấy được ngươi, ta là có thể phóng lên cao, miểu sát tất cả. Canh Duy trả lời, miểu sát ngươi là khoái thương thủ. Lưu Húc vô cùng không nói, Canh Duy cười duyên không ngớt nói cho ngươi điểm nghiêm chỉnh, đi theo ta đi dạo phố thôi. Lưu Húc nuốt nước bọt nói, thật muốn cùng ngươi. Canh Duy nói, ngươi muốn miệng ngợi khen lời nói, cứ tới đây, không muốn quên đi. Lưu Húc miệng đầy đáp ứng nói, đi. Ở tòa nào đó đỉnh núi bên trong biệt thự, ổ trên ghế salon đại hồ ly tinh đối với một phòng cả trai lẫn gái nói, ta còn có chút sự tình, các ngươi tiếp tục trò chuyện, cơm tối ta ở bên ngoài ăn. Đang cùng người trò chuyện cao hứng Lam Thường Long căn bản cũng không dám tiếp lời, còn bên cạnh với hắn trò chuyện thập phần hưng phấn kinh thành đại thiếu Trần Phong, nhưng có chút nghi ngờ nhìn một chút Canh Duy mặt tươi cười. Bất quá tùy theo cũng bị Lam Thường Long lôi kéo uống rượu, Lam Thường Long cười ha hả đối với Trần Phong nói ra, Trần Lão Đệ, lần trước trong yến hội sự tình, là đại tẩu không đúng, ha hả, ta thay nàng xin lỗi ngươi. Trần Phong nhìn thoáng qua Lam Thường Long. Vẻ mặt châm biếm, trong lòng nói, thú vị, cái này một ngoại nhân còn có thể đánh mình một trận, ngược lại là hắn cái này cậu em vợ phía sau cho mình xin lỗi, ha ha. Đại hồ ly tinh Canh Duy trực tiếp lái xe đến thiếu cửa bệnh viện, Lưu Húc xuống lầu về sau liền nhanh lên chui lên xe của nàng. Canh Duy cười duyên nói, người phải sợ hãi chứng kiến. Lưu Húc liếc nàng một cái, nói, lời nói nhảm, ta lên một chiếc Bentley, ta đây sao dường như Phan An, người khác khẳng định nói ta là tiểu bạch kiểm. Canh Duy khanh khách cười không ngừng nói, ngươi có thể không phải tiểu bạch kiểm, ngươi bao nuôi tỷ thôi không có tiền, bao nuôi không nổi. Lưu Húc nói. Canh Duy mị cười, hàng vạn hàng nghìn phong tình nói, ta rất khỏe nuôi, tùy tiện cho ăn miếng cơm là được. Lưu Húc nói, nhà của chúng ta đều là ăn chấu nuốt món ăn, hơn nữa cũng không còn tốt đồ trang điểm, càng không có quần áo đẹp đẽ, hàng hiệu bao bao, chỉ ngươi cái này Benny, ở nhà của ta, phỏng trừng liền dầu đều thêm không dậy nổi. Canh Duy cười hì hì nhìn Lưu Húc nói, ta không để bụng. Người bao nuôi tỷ có được hay không. Lưu Húc thập phần bất đắc dĩ, liếc mắt một cái này đại hồ ly tinh nói, ngươi là thật không biết ngươi lực sát thương, hay là cố ý như thế liêu trêu người a? Ngươi tùy tiện thoáng nhìn mắt, vô số gia súc đều có thể vì ngươi chịu chết, ngươi là thật muốn để cho ta nói thật a? Nói, không nói thật nói cái gì? Canh Duy nói. Lưu Húc nhìn thoáng qua cái này hồ ly tinh mị dạng nhi, hít sâu một hơi, nói, ta hiện tại đã nghĩ đưa ngươi ấn đang điều khiển thất mặt trên, hung hăng xe chấn động ngươi. Canh Duy dừng xe ở ven đường, nói, đi, tới, xe chấn hỏng không muốn ngươi bồi. Đối mặt một cái như vậy liêu trêu người hồ ly tinh, Lưu Húc thật là cam bái hạ phong. Canh Duy mỉm cười, cho Lưu Húc một cái tươi cười nói, nhìn ngươi như thế thủ tín, lại miệng ngợi khen ngươi một lần, tỉ tỉ nói lời giữ lời, 10 lần liền cho ngươi, chỉ cho một mình ngươi. Lưu Húc trực tiếp cười sặc sủa, nói, đi, vậy ngươi cho nhiều 2 lần thôi. Canh Duy lắc đầu, nói, không được, như vậy ngươi sẽ không quý trọng tỉ. Lưu Húc vô cùng không nói, Canh Duy lại cười nói, ngươi yên tâm đi. Miễn là ngươi có thể đem ta dỗ vui vẻ, là có thể bắt được miệng khen thưởng, chính ngươi tính số lần, 10 lần tỷ tỷ liền không có câu oán hận nào cho ngươi, liền mướn phòng tiền tỷ tỷ đều không cho ngươi ra, có được hay không a?